vai trong màn đêm. Tình yêu sao đẹp thế, nhưng sao sớm phai tàn, tàn phai như nụ hôn. Tình em trao về anh một trái tim bình yên, mùa xuân nghe dịu em trong tiếng thở. Nhưng sao anh vội thấy để con tim em ngất ngây, từng đêm gào thét trong cơn mộng nào. Em khát khao tình anh như suối mong mưa bể trên đồi hoang khô khăn đợi chờ, mong giọt mưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.